Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, ma kính nói cho ta biết. Cõi đời này đẹp trai hơn ta người có mấy người? Leo núi gặp sư tôn trước. Khương Bồ Đề nghi vấn trong lòng là, nàng như vậy bức hôn Quách Đại Lộ rốt cuộc là có phải hay không đúng? Đặc biệt là sân luyện võ phong ba qua đi. Quách Đại Lộ trên người cái kia loại không thể khống chế tính, đã vô cùng sống động. Khương Bồ Đề không đồng ý người ngoài đem hôn sự của nàng cho rằng nào đó thẻ đánh bạc hoặc điều kiện, không cho phép bất luận người nào tả hữu nàng đối với tương lai đạo lữ lựa chọn. Cho nên nàng xuất kỳ bất ý một chút tướng bên trong Quách Đại Lộ. Đem hắn mang vào Thiên Tông Sơn Môn. Một trong những mục đích chính là phải nói cho tất cả mọi người. Ai cũng không cần muốn đi mưu tính thiên nữ chọn phu. Nàng không tại cái gì người mưu tính bên trong. Nhiên mà đúng như nàng dự liệu là, nàng lựa chọn cái này đạo lữ, có vẻ như cũng không tại cái gì người mưu tính bên trong. Để người không mò thấy đáy thực lực, nửa thật nửa giả nói khoác, cùng với bất ngờ không kịp đề phòng đùa giỡn. Khương Bồ Đề trong lòng rõ ràng, hắn sở dĩ muốn như vậy khuấy gió nổi mưa, chính là muốn ép mình cùng hắn giải trừ hôn ước. Chính mình nguyên vốn có thể đối với hắn hờ hững, nhưng chẳng biết vì sao, hắn tổng có thể thành công nắm lấy để chính mình mất khống chế điểm. Thường thường giam ba câu liền có thể làm cho mình đạo tâm gợn sóng. Đối với một cái tu tập hài lòng ý, thuận thiên ý người tu hành mà nói, này loại thường xuyên phá công hiển nhiên là rất nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì đạo tâm bất ổn, chính là tu hành đại địch. Cho nên nàng lập tức trên núi cầu sư tôn giải thích nghi hoặc. Sư tôn lấy, ném cục đá, vì là dụ nhắc nhở nàng. Nếu muốn thả xuống, trước tiên muốn cầm lấy. Nếu không thì là trốn tránh. Sẽ ở đạo tâm trên lưu lại không thể bù đắp tiếc nuối. Khương Bồ Đề thiên tư thông minh. Ngộ sư tôn dụng ý. Quyết định muốn cùng chính mình chọn cái vị kia đạo lữ đọ sức một phen. Trở lại thiên nữ đạo trường. Phát hiện Quách Đại Lộ đang nhàn nhã chung quanh du lãm tham quan. Thỉnh thoảng soi mói bình phẩm. Đối với một số trận pháp cùng kiến trúc rất có phê bình kín đáo bộ dạng. Ra vẻ hiểu biết. Cả đời thùng cơm. Khương Bồ Đề trực tiếp ném câu chào phúng. Quách Đại Lộ cười nói. Đề ngươi đừng không phục. Chờ ta thương lành. Người đạo trường này loại trận ta bố trí xong đến cùng chơi đùa tựa như. Khương Bồ Đề dứt khoát bỏ. Qua hắn, đề, xưng hô. Nhàn nhạt nói, người tốt nhất lại nổi lên mấy tòa lầu cao. Chỉ muốn nhân lực vật lực đúng chỗ. Ta cho ngươi xây một cố nhược kim thăng biệt thự lớn cũng không thành vấn đề. Quách Đại Lộ nói, hừ, người đừng nói cho ta nói ngươi còn hiểu Mặc gia cơ quan tượng thuật. Thất lễ, tại hạ đối với Mặc gia tượng thuật xác thực cũng có nghiên cứu. Khương Bồ Đề liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói như vậy, ta ánh mắt thật là không tệ. Hả? Quách Đại Lộ đổ sừng sốt một chút. Chính mình này loại sốc nổi tác phong kích thích không tới nàng. Khương Bồ Đề đối với phản ứng của hắn khá là thỏa mãn. Nói, ngày mai hôn sự của chúng ta liền sẽ chiêu cáo huyền giới. Chính thức xác lập đạo lữ quan hệ. Hậu thiên ngươi theo ta cùng nhau đi địa tông tham gia Diệp Lãng Thiên cùng Dư Kinh Thước hôn lễ. Quách Đại Lộ vừa nghe, đứng lên bát quái chi tâm, ngầm đâm đâm đất hỏi nói. Ta nghe ngươi người sư tỷ kia nói ngươi vội vã tìm đạo lữ. Nhưng thật ra là vì tức Diệp Lãng Thiên, hướng về hắn trả thù. Thật hay giả, thật sự, Khương Bồ Đề hoàn toàn phối hợp. Ta chính là vì hướng về hắn chứng minh ta có thể tìm một cái tốt hơn hắn gấp một vạn lần đạo lữ. Để hắn hối hận. Ôi chao. Không đúng à. Quách Đại Lộ đột nhiên cảm giác Khương Bồ Đề thật giống thay đổi một người. Hoàn toàn không mắc câu. Ngày mai sẽ có một ít tông môn đến đây Thiên Tông chúc mừng. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Khương Bồ Đề bàn giao nói. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn nàng. Khương Bồ Đề không để ý tới. Tiếp theo nói. Còn có. Hai ngày này ta sẽ đem tam tài kiếm trận bí quyết truyền cho ngươi. Ngươi cẩn thận lĩnh ngộ. chờ ngươi sau khi thương thế lành, cho ta tốt dễ ứng phó thất sư thúc khảo giáo. Quách Đại Lộ tiếp tục giữ yên lặng. Trước tiên như vậy, Khương Bồ Đề nói đi, cũng không thèm nhìn tới Quách Đại Lộ, giống đắc thắng tướng quân giống như cất bước đi đi. Đêm đó, Quách Đại Lộ tiếp tục tu luyện, luyện khí thiên. Không thể không nói này thiên nữ đạo trường quả thật là tu luyện thắng địa. Hoàn cảnh thanh tịnh, linh khí nồng nặc, tu luyện làm chơi ăn thật. Quách Đại Lộ đem luyện khí thiên triệt để vững chắc ở trung kỳ phía sau. Lại bắt đầu luyện tập biến hóa thuật. Bây giờ hắn đã nắm giữ lớn lên cây, biến mèo, biến con muỗi kỹ xảo. Hiện tại bắt đầu học tập biến người. Nào đó thiếu niên mê muội tu luyện, mê muội đến ngủ không yên. Ánh trăng treo lên, mặt trăng ngã về tây. Một đêm đi qua rất nhanh, đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, thiên nữ đính hôn, tin tức đã truyền khắp hơn một nửa cái huyền giới. 10 đại tông môn, 7 đại vương triều sau khi nghe được tin tức này đều là bất ngờ. Rất là khiếp sợ, không phải nói thiên nữ chọn phu sao? Sao biến thành thiên nữ đính hôn? Nào đó vương cung, đã vì là quá tử cầu hôn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đế vương vỗ bàn tức giận. Bẩm bệ hạ, tin tức thật là từ thiên tông truyền đến. Chính xác 100%. Lan truyền tin tức sử quan trả lời nói. Địa tông thiếu chủ đã cưới nho môn tài nữ. Này huyền giới ngoại trừ trẫm quá tử, còn có ai có thể xứng với thiên tông thiên nữ? Bẩm bệ hạ, có người nói thiên nữ tự động chọn phu. Lựa chọn đạo lữ chính là nhất giới tán tu. Tán tu, đế vương lần thứ hai khiếp sợ. Lầm bầm lầu bầu nói. Đường đường thiên tông thiên nữ, sao chọn một tán tu vì là đạo lữ? Trầm ngâm một lát, đế vương đứng thẳng người lên. Trẫm muốn đích thân đi thiên tông vì là thiên nữ chúc mừng. Mở mang kiến thức một chút vị này tán tu rốt cuộc thần thánh phương nào. Thư kiếm tông, bán chiêu sơn, đại ca nha, nhị đệ ta này trong lòng đắng a. Có mắt không chồng mới kết nghĩa như thế cái không có nghĩa khí ra hòa. Chúng ta cái kia tam đệ, lòng dạ sâu a, khó lòng phòng bị. Hóa cơ tử vừa uống rượu một bên tiếp tục lên án Quách Đại Lộ. Bàn đá đối diện người trẻ tuổi thần thái tiêu sái, trên mặt mang theo ý cười. Giơ hồ lô lên đổ một ngụm rượu lớn phía sau. Sái nhiên nói, thế nhưng ta nhưng phải cảm tạ vị này chưa bao giờ gặp mặt tam đệ. Từ hắn nắm lấy thiên nữ, vì ta tỉnh đi bao nhiêu chuyện phiền toái. Đại ca ngươi, chấm ngoặc kép, hóa cơ tử chỉ vào lệnh hồ đường đầy mặt bất mãn. Ha ha ha, nhị đệ, cho dù không có tam đệ, ngươi coi chính mình có mấy thành cơ hội. Hóa cơ tử khổ não lắc đầu. Một được không đến, vậy được rồi. Lệnh hồ đường giơ hồ lô lên cùng hóa cơ tử đụng một cái. Lại nói, ngươi thích ngày đó nữ sao? Thiên nữ dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Tu luyện thiên phú càng là tài năng xuất chúng. Tên thiếu niên nào không thích? Lệnh hồ đường lắc đầu không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong núi Vân Hải. Tựa như cười mà không phải cười. Hóa cơ tử nhìn mặt định sắc. Thân thể nghiêng về phía trước hỏi nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi có người trong lòng? Lệnh hồ đường cười không đáp. Giơ hồ lô lên. Uống rượu. Uống xong hồ lô này, chúng ta đi thiên tông gặp một lần vị kia tam đệ. Được, ngoặc kép, địa tông, kiếm đàm, diệp lãng thiên tóc dài xõa vai. Một bộ áo bào trắng, đi chân trần chắp tay đứng ở hàn đàm trên mặt nước. Thân thể theo đầm nước hơi chập chờn, mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại tự nhiên chi đạo. Ngày mai là hắn ngày đại hôn, cũng là hắn phá cảnh thời gian. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô cùng yên tĩnh sinh động. Diệp lãng thiên đứng yên một lúc lâu, chợt trong lòng đột nhiên có cảm giác. Mở hai tay ra, mấy đạo đầm nước phóng lên trời. Rắc rắc, đầm nước hạ xuống. Diệp lãng thiên mở hai mắt ra, nhìn đối diện bóng loáng như gương ngọc bích, nhẹ nhàng nói, tại sao phải khổ như vậy? Ra hàn đàm phía sau, Khương Bồ Đề lập gia đình tin tức liền truyền tới tai của hắn bên trong. Biết rồi, Diệp lãng thiên ngữ khí bên trong không có bất kỳ tâm tình. Để nhị sư đệ, ngũ sư đệ đi thôi. Hôm nay thiên nữ đính hôn, Ngày mai thiếu chủ đại hôn. Huyền giới đã thật lâu không náo nhiệt như thế qua. Đây là vạn kính lâu lâu chủ tặng ta vạn tượng bảo giám. Lại gọi tâm ma kính. Người mỗi ngày có thể hỏi nó một vấn đề. Hiện tại ta đưa nó đưa cho ngươi cho rằng đính hôn quà tặng. Khương Bồ Đề nói đem một mặt tạo hình. Tinh xảo gương đồng đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nghe vậy đại hỉ. Thật sự có thứ này sao? Ta trước đây nhìn công chúa Bạch Tuyết thời điểm liền đặc biệt mong muốn một mặt như vậy tấm gương. Bởi vì ta có cái xoay quanh ở trong lòng rất lâu vấn đề muốn hỏi nó. Quách Đại Lộ tiếp quá tâm ma. Kính, lăn qua lộn lại quan sát một phen. Sau đó hắn giọng một cái trịnh trọng kỳ sự hỏi nói. Ma kính nói cho ta biết. Trên đời này đẹp trai hơn ta có mấy người. Tâm ma kính trầm mặc một lát sau. Ngữ khí cơ giới trả lời nói. Cộng 500 triệu 6,522 vạn 3,352 cái. Chú, không tính yêu tu, cút ngươi nha, phá tấm gương. Quách Đại Lộ trực tiếp nổi giận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,